Tuyệt sắc phong lưu, chương 41, Trình Kiền tới cướp dâu. Góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ vất vả nhiều giờ đấy. Em đi nghỉ đi, đúng lúc anh họp một ngày cũng mệt rồi. Như vậy đi, ngủ ngon, ngày mai gặp nhé. Nghe thấy quả táo nhỏ của anh khen ngợi mình, Mục Úc cũng ném hết tất cả những chuyện làm anh nhức đầu và nghi ngờ ra sau đầu. Ngày mai thì anh đã có thể kết hôn với cô rồi. Mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng anh biết, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ cho cô một hôn lễ. Tuy không nhất định là lãng mạn nhất, nhưng chắc chắn phải là hôn lễ mà cô thích nhất. Theo khúc nhạc của hôn lễ vang lên, Tô Huyền và Hiểu Hiểu bị bà Mai khách mời trong trò chơi là Tiêu Sắt Lang ép buộc nhét vào trong kiệu hoa. Bởi vì hôm nay là ngày trò chơi vừa mới cập nhật xong nên rất nhiều người chơi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với nửa kia. Chẳng qua, đối với hai cặp biến thái như Diệp Tử, Hiểu Vũ và Mục Úc, Tô Huyền này mà nói thì tất nhiên là không giống ai. Không nói đến việc có hậu thuẫn mạnh mẽ là Tiêu Sắt Lang. Hơn nữa hai người Diệp Hiểu Vũ và Mục Úc này còn là người có tiền. Được rồi. Thật ra thì phải nói là ngoại trừ Tô Huyền, ba người khác ai cũng có quyền có thế. Tô Huyền không ngốc, rõ ràng tên Diệp Tử này là người có thân phận, chỉ là không nói với cô mà thôi. Cho nên mới nói, hôn lễ bốn người lần này. Thứ nhất là vì song hỷ lâm môn, đảm đương đôi phu thê thứ nhất và thứ hai trong trò chơi. Thứ hai, cũng chính là muốn cổ vũ cho Tiêu Sắt Lang. Gói quà kết hôn dắt tiền như vậy thì có mấy người chịu mua chứ? Cũng chỉ có mấy người bạn của Sở Phong Hàn mới bỏ được số tiền này. Coi là cho con sói háo sắc ấy chút lợi nhuận. Được rồi, không nói mấy lời thừa thãi này nữa. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Hôn lễ của bốn người. Chỉ là trước khi bắt đầu, không thể không nói đến việc Tô Huyền đã đưa từng món quà tặng cho các mỹ nam trước mặt Mục Úc như thế nào. Theo đúng hẹn thì ông xã Thần Y đã đi tới địa điểm kết hôn là Đảo Bồ Đề, từ sớm, cũng cho Mục Úc và Tô Huyền một bao lì xì trị giá 100.000 tiền trong game. Xem ra đây cũng là kẻ có tiền, có điều chỉ nghĩ như vậy thôi. Dưới sự nhắc nhở của Mục Úc, Tô Huyền lấy vòng tay chuẩn bị xong cho ông xã Thần Y ra. Lấy tên là Thần Hy, mặc dù tên này rất bình thường nhưng tài liệu làm vòng tay này lại là hỗn hợp của các loại kim khí. Vì thế nên đến lúc xem thuộc tính, chiếc vòng tay này lại sáng lên, rất giống với sao sáng trên trời. Mà sau khi ông xã Thần Y của cô nhận lấy thì trực tiếp thay thần khí của mình đang mang ra rồi đeo vòng tay của cô vào. Điều này làm cho Tô Huyền thật di ông, người được cho tiếp theo là sư phụ Tiêu Sắt Lang của cô. Người này cũng cười gian nhận lấy mặt dây chuyền đồ nhi bảo bối đưa cho anh ta. Trên dây chuyền màu bạc xinh đẹp còn có cả một đôi hoa tai xinh đẹp giống như giọt lệ. Tô Huyền vẫn đặt tên cho nó là Thần Hy, nguyên nhân như vòng tay. Bởi vì khi xem thuộc tính hoa tai đó thì nó cũng sẽ phát ra ánh sáng 7 màu. Giống như ánh mặt trời sáng sớm vậy, Tô Huyền chờ đợi phản ứng của sư phụ. Rất tốt, lần này anh ta không bỏ mình cô, bởi vì Tiêu Sắt Lang trực tiếp nhận nó rồi dứt khoát đi làm bà mối rồi. Về phần Trình Kiến, Tô Huyền cũng gửi tin nhắn kèm theo vật phẩm cho anh ta ngay trước mặt Mục Úc. Quà tặng là một đôi bông tai, làm cũng đã làm rồi, có lý nào lại không tặng chứ? Mà quà tặng Mục Úc là một chiếc nhẫn tên Vĩnh Hằng, trên mặt nhẫn đơn giản chỉ có hai quả đào nhỏ. Kha kha, mấy thứ khác thì không cần phải nói nhiều nữa. Cứ như vậy, hai vị phu nhân giống hệt như bá vương của sơn trại đã được bà mối Tiêu Sắt Lang dẫn đi chuẩn bị nghênh đón ông xã của bọn họ như thế. Lúc mới đi được một nửa, đi tới trên một câu cầu gọi là Nại Hà. Tô Huyền và Hiểu Hiểu cùng trừng mắt nhìn sang Tiêu Sắt Lang. Đặt tên gì lạ vậy? Hai người nhìn Long Ngâm Đại Thần đang đứng dưới cầu một cách vui vẻ. Lại nói văn hóa của Trung Quốc rất rộng, một từ ngữ có thể có rất nhiều nghĩa, cho nên niềm vui trước mắt của hai người chính là niềm vui của các loại cảm xúc xen lẫn các loại tình cảm khác nhau. Lúc thấy Trình Kiến, lòng Tô Huyền rất loạn. không thể nói rõ là đang buồn bực hay là tức giận. Lại nói, nghĩ đến nụ cười khẽ khuynh thành năm đó, hình như chỗ lúc trước cũng là dưới cầu thì phải, nhưng người ta chỉ vì đánh đấm mà giả bộ bán dấm một chút thôi. Chú thích, thật ra là bán thuốc, nhưng nơi này kỵ kẻ ác, xin mọi người đừng trách móc, có vẻ như tính cách của Trình Kiền và cô hơi khác nhau thì phải. Hoàn toàn không cần phải dùng quá nhiều phần của não bộ để suy xét. Tô Huyền gõ một câu trong khung chat khiến tất cả đàn ông cũng đau trứng. Phụ nữ muốn đau trứng thì cũng được, phụ cận, quả lạc hỏa diễm, mẹ kiếp đại thần, anh tới thật à, một câu nói. Không chỉ Tô Huyền bị choáng, ngay cả Hiểu Hiểu bên cạnh Tô Huyền cũng choáng. Có điều chuyện này cũng không có gì, bởi vì đột nhiên giọng nói bình tĩnh của tiểu mỹ nhân và Diệp Tử lại truyền đến từ hệ thống chat bằng giọng nói của Diệp Tử Hiểu Vũ và Tô Huyền. Anh ta muốn làm gì? Nghĩa rộng là, muốn cướp vợ của tôi à, đừng nói tới cửa. Ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Nhưng trước khi hai ông chồng này nổi giận, cuối cùng hai vị phu nhân kia đã xác định được mục tiêu đầu sỏ gây nên chuyện này là ai. Bởi vì cho dù có nói người gây họa là tên Hiểu Hiểu kia thì Diệp Tử cũng sẽ tin. Cho nên, để phủi sạch quan hệ của mình và Trình Kiên, ở thời khắc quan trọng nhất, Hiểu Hiểu đã nói một câu trong hệ thống. Đừng nghĩ lung tung, nhất định là Tô Huyền. Lời cô ấy nói căn bản là giấu đầu lòi đuôi thôi. Một câu nói. Nguy cơ bên Diệp Tử được giải trừ, mà Hiểu Hiểu trong ký túc xá vì quá kích động mà vẫn không quên giơ tay tạo thành hình chữ V của thắng lợi với Tô Huyền. Điều này làm cho cô gái nhỏ Tô Huyền rất tức giận. Không có cách nào, trong lúc cô đang định đi đập cho Hiểu Hiểu một trận thì đột nhiên giọng nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn của Mục Úc lại truyền ra từ trong hệ. Thống, Tiểu Bình Quà, có phải em có chuyện gì không nói với anh phải không? Giọng điệu này, chẳng lẽ là tức giận rồi à, tiểu mỹ nhân, anh nghe em giải thích đã, sợ Mục Úc vứt bỏ cô vào lúc này. Tô Huyền cũng gấp, ừ, anh nghe, lúc nào anh cũng nghe, chỉ là, em cũng phải giải thích rõ ràng cho anh. Giọng Mục Úc rất bình tĩnh, nhưng lại để lộ chút áp lực đầy tính uy hiếp, chèn ép hai người Diệp Tử và Hiểu Vũ không dám mở miệng nói chuyện trong một lúc. Thật ra thì hai người lười phải nghe chuyện vui của bọn họ nên đã trực tiếp tháo tai nghe rồi. XD, tiểu mỹ nhân, thật ra là như vậy. Tô Huyền nói chuyện ngày đó một lần, sau đó vẫn còn rất nhỏ giọng nói thêm một câu. Em sợ anh tức giận, sau đó lại buông tay nửa đường. Tô Huyền nói còn chưa nói hết lời đã bị Mục Úc cắt ngang. Anh rất tức giận, trong lúc nhất thời Tô Huyền sợ đến mức không dám nói gì. Tức giận đến mức anh muốn véo thật mạnh vào gương mặt trái táo kia của em. Thật sự xin lỗi, đừng bỏ em, được không? Tô Huyền sợ, cô không sợ gì khác, chỉ sợ Mục Úc lại tiếp bước người khác mà thật sự bỏ cô. Sẽ không, anh sẽ không bỏ em, chỉ là, Tiểu Bình Quả em phải đồng ý với anh, sau này không được gạt anh bất cứ chuyện gì, như vậy thì anh mới có thể ở bên cạnh em được. Giọng Mục Úc trở nên dịu dàng. Em đi nói chuyện với Trình Kiền bảo anh ta buông tay. Đột nhiên Tô Huyền như đã hạ quyết tâm mà nói với Mục Úc một cách đầy quyết tâm. Nếu anh ta chịu nghe lời khuyên thì sẽ không làm như vậy đâu. Không cần phải quan tâm đến anh ta. Mục Úc nói một câu đầy thâm ý, sau đó lại nói với bên Tiêu Sắt Lang không cần phải lo gì về Trình Kiền. Tiếp tục tiến hành hôn lễ. Nhưng, Trình Kiền đứng dưới cầu không phải là một bức tượng điêu khắc. Anh ta vẫn là một nhân vật có suy nghĩ. Hơn nữa nhân vật này lại là vị đại thần đứng đầu bảng xếp hạng mà ai ai cũng biết. Trong nháy mắt khi anh ta lựa chọn cướp dâu kia, không chỉ có kênh thế giới bị chấn động, mà ngay cả thế giới đời thật cũng bị chấn động rồi. Nếu nói như thế thì nhất định ngày hôm sau tin tức này sẽ lên làm tin đầu bài của trò chơi này. Chắc chắn tiêu đề phải là hai đại thần tranh giành một cô bé lọ lem hoặc sẽ là hãy xem một cô gái bình thường làm cách nào để chinh phục hai đại thần. Của cửu thiên linh tinh gì đó. Nghĩ đến đây thì có thể nói sắc mặt của Tô Huyền đã trở thành sự kết hợp giữa La Ngọc Phương và Tằng Dật Khả rồi. Nhưng vì ngại trong ký túc xá vẫn còn có người, vì vậy cô vẫn không nên để lộ biểu cảm như thế rồi dọa Hiểu Hiểu thành người thực vật thì tốt hơn. Dựa theo quá trình cướp dâu thì Mục Úc và Trình Cần phải đánh một trận trước. Sau đó sẽ trưng cầu ý kiến của cô dâu. Được rồi, Tô Huyền là một cô gái bình thường. Tự giác nghe theo ý của ông xã mình. Không nói gì cả, đã như vậy, cô cứ ngồi xem trận đấu thôi là được. Hiểu Hiểu, cậu rất được, cứ giống như không phải người trong cuộc vậy. Quả nhiên, vợ chồng ở chung lâu thì cũng sẽ có dáng của vợ chồng. Mặc dù là người trong cuộc, nhưng Tô Huyền tiểu thư hoàn toàn không có một chút cảm giác nào. Điểm này thì cô lại khá giống với vị ông xã ác ma của mình. Tiếp đó, cuộc PK của hai người đã bắt đầu trước mắt bao người. Tuy nói hai người này một là thứ nhất, một là thứ hai, nhưng cả hai chưa từng PK chính thức, bởi vì cách tính xếp hạng của hệ thống bảng xếp hạng cửu thiên là dựa vào điểm thực lực của mỗi người. Ví dụ như ông xã thần y của Tô Huyền chẳng hạn. Vì anh ta đã vứt hết toàn bộ nhiệm vụ chính nên ngay cả vị trí thứ 10 cũng không lọt vào nổi. Nhưng, người sáng suốt đều biết rõ, năng lực của anh ta tuyệt đối không kém tên ngốc lãng tử Long Tâm kia. Cứ như vậy, hai người Mục Úc và Trình Kiền đánh tới khó phân thắng bại. Nhưng Tô Huyền có thể nhìn ra được, trong từng cử động của Mục Úc tản ra một loại tự tin khó có thể diễn tả bằng lời. Là tin tưởng cô sao? Khóe môi Tô Huyền không tự chủ mà nhếch lên. Ừ, cô tin rằng mình sẽ không để anh thất vọng. Nhưng, tình huống trước mắt lại có phần không đúng. Chỉ thấy Mục Úc thận trọng, từng chiêu từng thức đều phá hủy, thành công hết mấy chiêu thức của Trình Kiên. Không chỉ hóa giải thế công bén nhọn của đối thủ, đồng thời còn tạo thành một kích chí mạng cho Trình Kiên. Mọi người đều hiểu rõ thực lực của Trình Kiên. Tình huống lúc này chỉ cần sáng suốt một chút thì đều có thể nhìn ra. Vì anh ta quá vội vàng mà lửa giận đốt lòng. Không thể bình tĩnh thao tác cho tốt, dù Tô Huyền cũng biết điều đó, nhưng lòng của cô vẫn không tự chủ được mà vẫn nghiêng về phía Mục Úc. Cái này gọi là cùi chỏ chĩa vào trong, lúc mắt thấy Mục Úc sẽ đắc thắng, đột nhiên Trình Kiền bắt đầu sử dụng đạo cụ tăng máu cho mình. Điều này làm cho kênh thế giới sôi trào, nguyên nhân là trong lúc PK không thể sử dụng đạo cụ. Không ngờ đường đường là đại thần Long Ngâm lại có thể làm ra chuyện khiến người ta khinh thường như vậy. Nhưng cũng chỉ là một chút thuốc tăng máu nên Tiêu Sắt Lang ở bên cạnh cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Bởi vì ở trong trò chơi có một quy định bất thành văn. Khi một người chơi ở trong PK sử dụng đạo cụ tăng máu cho mình, dù là thuốc lớn hay nhỏ thì cũng tương đương với việc vị này tự nhận mình đã chết một lần. Nhưng bởi vì hệ thống PK hôn lễ còn chưa được phổ biến hoàn toàn. Cho nên trong quá trình PK mà sử dụng đạo cụ hay hồi máu thì vẫn được. Không áp dụng quy tắc cưỡng chế. Dù như vậy, Mục Úc cũng có lòng tin chắc chắn năng lực của mình có thể giết chết Trình Kiền một cách thuận lợi. Không phải vì mình chơi tốt, nhưng mình có công tâm kế. Mà lúc này có thể nói đối thủ hoàn toàn không có năng lực đối kháng với anh. Vốn tưởng rằng như vậy thì có thể kết thúc, nhưng Trình Kiền lại càng làm quá hơn, bắt đầu sử dụng đạo cụ có tính công kích với Mục Úc. Lần này, Tiêu Sắt Lang không thể ngồi coi không để ý tới, phủ thêm áo khoác GM, thật ra chỉ là để cho có danh hiệu mà thôi. Anh ta vội vàng tiến lên ngăn cản, hơn nữa còn phán Trình Kiền đã thua, nhưng người sau hoàn toàn không nghe lời anh ta, tiếp tục đánh về phía Mục Úc. Mục Úc thấy đối phương không nhận thua, không có lý nào mình lại nhận thua trước, dĩ nhiên là phải đánh tiếp. Lúc này Tiêu Sắt Lang đã tức đến mức giơ chân, nếu không phải mình không thể PK thì nhất định anh ta sẽ đánh hai người này bay hết ra ngoài 9 tầng mây. Đám cưới của Đồ Nhi, hai tên nhóc này lại dám làm loạn ở đây, đúng là tức chết anh ta mà, chỉ là vào lúc này đã có người bùng nổ trước cả anh ta. Người này chính là bạn tốt của Tô Huyền, Diệp Hiểu Vũ, lấy ra một cái loa server. Diệp Hiểu Vũ bắt đầu loa với tất cả người chơi trên server. Trình Kiên, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không có gì để nói với anh nữa. Nhưng vì Tô Huyền, tôi khuyên anh một câu, Đừng tưởng rằng mình là thứ nhất thì chúng tôi sẽ sợ anh. Là anh không tuân thủ nguyên tắc trước. Cho dù chúng tôi có cùng tiến lên mà đánh hội đồng anh thì cũng không có gì quá đáng. Luân Bạch anh luôn cho đáng đời. Cho nên nếu biết điều thì mau thoát đi. Tôi không muốn giết người trong ngày vui này đâu. Đúng không, Hùng xã? Hiểu Hiểu nói xong, mới nhớ tới người đàn ông của mình. Lúc này chỉ nghe Diệp Tử nói một câu rất ung dung. Trở lại kiệu đi, nghe lời, chuyện còn lại để anh và Mục Úc xử lý. Lời nói của chồng là nửa thánh chỉ. Diệp Hiểu Vũ ngoan ngoãn, thu loa về, tỏ vẻ mình đã nói xong rồi. Sau đó trở lại trong kiệu, chờ đợi đám người mai mối đưa cô đến chỗ bái đường. Dĩ nhiên, thấy vậy, Tô Huyền cũng ngoan ngoãn trở lại trong kiệu của mình. Không phải là không quan tâm, mà là cô tin Mục Úc, biết nhất định tiểu mỹ nhân sẽ xử lý xong chuyện này. Kết quả, người này nói một câu nói trên thế giới sa tăng du đãng. Tiểu yêu tinh à, trong trò chơi này, anh có thể bắt nạt em, nhưng người khác thì không thể được. Ác ma thật sự không hổ là ác ma. Cao, đúng là cao tay, một câu hai nghĩa. Thứ nhất là tuyên cáo quyền sở hữu của mình với Tô Huyền. Thứ hai, cũng đẩy đại thần về phía loại người ức hiếp Tô Huyền kia. Có thể thấy được, ác ma cao minh, bạn muốn phục cũng không được. Mà Trình Kiền thấy mình không chiếm được chút lợi nào thì cũng tức giận rồi dứt khoát thoát khỏi trò chơi. Cuối cùng hôn lễ bốn người cũng tiếp tục tiến hành. Khi Tô Huyền đi tới trước mặt Nguyệt Lão, Mục Úc lấy chiếc nhẫn, thủy tinh luyến. Trong gói quà hôn khánh ra rồi mang vào cho Tô Huyền. Cuối cùng cũng coi như công đức viên mãn. Đáng nhắc tới là khi hôn lễ vừa kết thúc, Mục Úc vội vàng thay chiếc nhẫn cưới hết sức đắt giá đó xuống. Đổi lại thành chiếc nhẫn vĩnh hằng, sơ sài nghèo nàn vừa khoa trương vừa giả tạo mà Tô Huyền đã làm cho anh. Điều này làm cho Tô Huyền phải ngửa đầu thét dài. Trời ạ, chiếc nhẫn tốt như vậy. Anh bảo em làm sao mà chịu nổi đây. Cách chương.